Áo cưới cho tình yêu. Chương 29, góc truyện audio.com. Dạo này Khánh hay đến Vân Trang hơn, không phải là để gặp Trang và xem công việc của cô nữa, mà là để gặp Vi. Anh đã bắt đầu có tình cảm với Vi và muốn tiến xa hơn với cô chứ không phải là tình anh em đơn thuần. Vi cũng vậy, cô cũng có cảm tình với Khánh, một chàng trai hào hoa, lịch sự lại ân cần, một mẫu người mơ ước của biết bao cô gái. Như thường lệ sau khi tan sở, Khánh lại đến Vân Trang. Vừa vào đến nơi, anh đã cất giọng, hôm nay buôn bán thế nào? Được anh ạ, chị Trang chưa tới đâu. Anh không tới tìm Trang. Khánh tinh nghịch, má Vi lại càng ửng hồng lên. Mặc dù đã biết Khánh đến tìm mình nhưng cô vẫn muốn chối. Chứ ngoài chị Trang ra anh còn muốn tìm ai nữa chứ? Thì là em đó, Văn kề sát mặt Vi. Tối nay dành cho anh chút thời gian được không? Vi e thẹn gật đầu. Hai người trò chuyện vui vẻ. Khánh giúp Vi làm lễ tân luôn. Miệng anh rất dẻo nên rất được các cặp vợ chồng tin tưởng. Ý định kêu cô em gái dẹp tiệm cũng tiêu tan đâu hết. Làm sao mà dẹp được khi nơi đây chính là nơi anh và Vi có biết bao niềm vui tuy nhỏ nhưng lại hạnh phúc vô bờ. Hôm nay Trang xin phép về sớm vì từ chiều đã nhận được cuộc hẹn với hội bạn phổ thông của cô. Cố gắng hoàn thành công việc nhanh nhất có thể, cô dọn dẹp bàn làm việc ra về. Đang lui cui làm thì cô bắt gặp ánh mắt của Nguyên, một ánh mắt lạnh lùng và đen tối đến đáng sợ. Từ hôm bị Trang thẳng thừng từ chối ở trước công ty, cô luôn tránh mặt anh và Nguyên cũng vậy. Anh coi cô như kẻ thù, luôn tìm cách hằn học, làm bẽ mặt cô trước bao nhân viên của công ty. Cô cũng chẳng thèm chấp vì mình có năng lực nên Nguyên sẽ không làm gì được cô cả. Trừ phi anh ta chơi trò ném đá giấu tay. Tắt máy tính, cô ra về mà trong lòng cứ lo lắng không yên. Đi được một đoạn cô mới sực nhớ ra mình đã để quên một số giấy tờ quan trọng trong văn phòng. Ánh mắt sắc bén của Nguyên lại hiện lên trong đầu Trang. Cô cho xe quay phát lại rồi ga đến IC. Lật đật chạy như bay lên phòng làm việc. Quả đúng như cô dự đoán, Nguyên đang lục lọi trên bàn làm việc của cô. Máy tính đã bị cô cài mật khẩu nên anh không thể mở được. Trang đứng lặng nhìn anh, Nguyên mà cô quen biết quả thật đã khác rồi. Không còn là người lịch sự tình cảm như trước nữa, thay vào đó là một bộ mặt hiểm ác thật đáng sợ. Lấy một sấp mẫu thiết kế cầm sẵn trên tay cô từ từ tiến vào. Anh tìm nhầm chỗ rồi. Thứ anh cần đang ở trong tay tôi nè. Nguyên giật này mình rớt cả sấp giấy bay ngổn ngang. Anh cứng họng vì tan chứng rành rành không thể chối cãi. Sao, chúng tim đen đúng không? Anh cho tôi biết lý do. Nguyên im lặng, rồi bỗng chợt anh quỳ xuống xin cô. Anh biết anh đã sai. Nhưng cũng vì quá yêu em, anh không thể nhìn được cảnh thằng đó cướp mất em trong tay anh nên anh mới nghĩ ra hạ sách này. Vì thế mà anh ra tay hại tôi đúng không? Rồi trong lúc tôi đau buồn thừa cơ hội tiến đến hả? Anh đã suy nghĩ quá nông cạn rồi. Tôi sẽ không bao giờ thích những thằng hèn như anh đâu. Trước đây không và bây giờ càng không. Còn bây giờ anh theo tôi lên phòng chị Nga. Đừng, anh xin em, như thế làm sao anh còn mặt mũi nào đứng trước mọi người nữa? Thế lúc anh làm việc này anh có nghĩ đến cảnh mình bị phát hiện không? Anh có nghĩ tới tôi không? Có nghĩ tới sự tổn thất của công ty không? Không nói nhiều, anh theo tôi lên phòng giám đốc đi. Trang, anh xin em tha cho anh lần này đi. Anh hứa lần sau, anh nghĩ anh còn có lần sau sao? Thôi được rồi, tính ra anh cũng chưa làm được tôi. Nể tình anh trước đây, tôi sẽ cho anh một con đường sống. Ngày mai viết đơn thôi việc đi. Nguyên gật đầu đồng ý. Anh không ngờ vì một phút nông nỗi mà đưa sự nghiệp lên bờ vực thảm như thế này. Lủi thủi ra về anh biết. Thế là hết, công việc tình yêu chính anh đã phá tan nó. Đưa nó ra xa cuộc đời mình. Trên đường về nhà Trang không thể nào tập trung lái xe được, hình ảnh Nguyên lục lọi tìm kiếm mẫu thiết kế trên bàn cô cứ hiện lên trong đầu Trang. Tại sao con người lại thay đổi nhanh như vậy? Mới 2 tháng trước Nguyên còn dịu dàng tốt bụng là con người mà Trang nể phục không dám làm tổn thương anh. Vậy mà, đúng là môi trường làm thay đổi tính cách của con người. Mãi mê suy nghĩ, Trang đã đâm sầm vào một chiếc xe đang chạy ngược chiều. Không biết lái xe thì đừng có lái. Trang cuống quýt xin lỗi. Ông ta nhìn Trang một cách khó chịu rồi dồ ga đi thẳng. Cố gắng tập trung cao độ, Trang lái xe về nhà. Tiếng cười nói giòn giã trong căn nhà nhỏ đã báo hiệu cho Trang biết hôm nay nhà có khách. Khóa cổng cẩn thận, Trang bước vào nhà. Phòng khách rộn rã bởi tiếng cười đùa vui vẻ. Uể oải, Trang tiến lại hỏi bà Lan. Hôm nay nhà có khách hả mẹ? Thì là mẹ mời Văn với Vi tới nhà mình ăn cơm tối đó mà. Lúc này Trang mới chú ý tối hai vị khách không mời. Vì thì không nói rồi, còn Văn anh ta đến đây làm gì? Bực mình Trang gắt, anh tới đây làm gì? Là bác Lan mời tôi mà. Thế cứ ai mời là anh cũng tới hả? Khánh và Vi thấy tình hình căng thẳng nên vội can ngăn. Hai đứa thôi đi, không khí đang vui mà. Trang đi rửa tay rửa mặt rồi dọn cơm cho anh ăn coi. Tại anh ta chứ bộ, ai mướn anh ta? Trang đùng đùng tức giận đi lên phòng, miệng không ngừng rủa Văn. Còn Văn lại thấy vui hơn thì phải, bởi mỗi lần đôi co với Trang anh lại phát hiện thêm nhiều điều thú vị về cô. Giả đò giận dỗi, anh nói với bà Lan. Bác à, thôi con về. Trang đâu có hoang nghênh con đâu. Bà Lan tỏ vẻ kiên quyết. Con cứ ở đó, bác đã mời con đến thì bác sẽ chịu trách nhiệm. Con Trang nó có làm gì thì để đó bác xử phạt nó. Thôi xuống ăn cơm đi các con. Đúng ý Văn quá nên anh cười tươi khoái chí. Trang đã đứng trên lầu nghe hết cuộc đối thoại, cô bước xuống bậc thang cố ý đi mạnh vào như tỏ ý rằng mặt. Lúc đi ngang qua Văn, Trang nghiến răng. Đồ giả tạo, ai, em hả, tôi nói anh đó, liệu hồn ăn xong thì lo mà về đi. Hai đứa làm gì trên đó mà còn chưa xuống. Mau lên đi, tiếng bà Lan hối thúc. Bữa cơm hôm đó thật không vui vẻ gì dối với Trang. Mọi người cứ châm chọc, ghép cô với Văn suốt, còn anh ta thì khoái chí như thể là hai người là một đôi vậy, khi Trang càng thêm phát khùng. Khánh và Vi thì hạnh phúc gặp thức ăn cho nhau, nhìn là biết ngay họ đang yêu, trông tình tư thế mà lại, Trang cũng vui vì hạnh phúc của họ, nếu Vi mà làm chị dâu Trang thì còn gì bằng. Kết thúc bữa ăn tối, Văn ra về, Trang bị mọi người ép ra tiễn Văn. Bực bội nhưng cô cũng phải làm vì đó là lệnh của bà Lan. Lúc mở cửa xe bước vào, bất thình lình Văn hôn lên má Trang một cái rồi dồ ga chạy biếng. Bỏ lại Trang với một cục tức to đùng trong bụng nhưng chẳng làm gì được. Cô tự nhủ lần sau sẽ trừng phạt hắn thật nặng. Cách chương.